Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện Hải Đăng mê truyện hơn mấy cô. Mình là MC Hải Đăng, tên thật là Khổng Đức Trọng. Hải Đăng là tên đi tán gái của mình. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng xin mời quý vị và các bạn đến với diễn biến tập 190 mấy nhỉ? Một trăm chín mươi bảy của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì đã xảy ra một biến cố vô cùng lớn. Vô Nhai Sơn giới có vẻ như đã bị Tây Vương Mẫu Nương Nương chiếm được, và Đại Nhĩ Hổ Pháp đã bị ném xác xuống Nhân Gian Đạo để dằn mặt Giật Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu Giật Kỳ Thu và Liễu Tuyết có tức giận mà đánh lên Vô Nhai Sơn giới để giải cứu Vô Nhai Sơn giới hay không? Hay là bằng cách nào đó phản công lại sự tấn công của Tây Vương Mẫu? Ngoài Tây Vương Mẫu ra, trong lục đạo còn có rất nhiều cao thủ khác còn chưa có ra mặt. Khi họ sẽ ra mặt thì cục diện sẽ biến chuyển như thế nào? Mời các bạn đón nghe qua tập ngày hôm nay, Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 197, người đọc Hải Đăng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trước giết Đại Nhĩ, sau đó sẽ là con cựu thiên yêu nữ và tên Diệp Chi Thu. Trong lục đạo này, duy ngã độc tôn. Bạch Ngọc Quy Thai, cựu linh Thái Trần, Kim Mẫu Nguyên Quân ban lệnh. Liễu Tuyết thở dài. Quả nhiên là do tỷ tỷ của ta làm. Nàng ta đã điên rồi sao? Muốn làm kẻ đứng đầu của lục đạo. Diệp Chi Thu cầm bức thư, hai tay run rẩy, nghiến răng nói. Tây Vương Mẫu, ta và ngươi không đội trời chung. Đại Nhĩ huynh, huynh cứ an tâm mà lên đường đi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho huynh, để đền đáp tình bằng hữu này. Liễu Tuyết kéo tay về Chi Thu, cầm tay khuyên nhủ. Chi Thu, chàng đừng có mà đau buồn quá. Có lẽ hồn phách của Đại Nhĩ Hổ Pháp vẫn còn ở Vô Nhai Sơn giới. Cho dù chết đi, nhưng hắn vẫn còn tồn tại. Sau này gặp lại, các ngươi vẫn là bằng hữu. Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Đúng vậy. Vô Nhai Sơn giới là một cái tụ linh trì. Nói không chừng, hồn phách của Đại Nhĩ Hổ Pháp đã quay về tụ linh trì rồi. Chờ ta quay lại Vô Nhai Sơn giới lần nữa, nhất định sẽ gặp lại được hắn. Liễu Tuyết gật đầu. Nhưng này xem ra, tụ linh trì đã rơi vào trong tay Tây Vương Mẫu rồi. Vậy thì còn chưa chắc đâu. Đại Nhĩ Hổ Pháp chết, nhưng không có nghĩa là toàn bộ Vô Nhai Sơn giới đã rơi vào tay giặc, bởi vì vẫn còn có Vô Nhai Cung Chủ. Diệp Kỳ Thu nói, chỉ mong Vô Nhai Cung Chủ có thể cản được sư tỷ của ta. Liễu Tuyết thở dài. Diệp Kỳ Thu còn đau buồn hơn vì cái chết của Đại Nhĩ Hổ Pháp. Tuyết Nhi, nàng nói rõ hơn về hành động đóng cọc sống đi, ta sẽ lập tức hành động. Chờ chúng ta giải quyết thập nhị thần nữ xong, sẽ xông lên Vô Nhai Sơn giới một lần nữa để báo thù cho Đại Nhĩ Hổ Pháp. Không vội đâu. Chúng ta hãy mai táng Đại Nhĩ Hổ Pháp trước đã. Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Mai táng Đại Nhĩ Hổ Pháp ở giữa loạn thạch tùng dưới đáy sông Vu Hạp, rồi lại niệm kinh siêu độ cho hắn. Thật ra thì Diệp Kỳ Thu cũng biết kinh văn siêu độ không có tác dụng gì đối với Đại Nhĩ Hổ Pháp lúc này. Bởi vì kinh văn của Diệp Kỳ Thu không thể nào xuyên qua hư không để tới Vô Nhai Sơn giới. Huống hồ gì, Vô Nhai Sơn giới lại có tụ linh trì, căn bản không cần kinh văn của Diệp Chi Thu làm gì. Nhưng Diệp Chi Thu phải niệm vài lần như thế, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn. An táng Đại Nhĩ Hổ Pháp xong, Liễu Tuyết mới kéo Diệp Chi Thu đi sang một bên để thương lượng chuyện đóng cọc sống. Liễu Tuyết nói, muốn đối phó với thập nhị thần nữ thì nhất định phải chia ra làm 12 cái cọc trên Vu Hạp thập nhị phong. Nói cách khác, chàng cần 12 cái phân thân. Không thành vấn đề, ta có ký tượng chi thuật. Đừng nói là 12, 120 ta cũng có thể làm được. Diệp Kỳ Thu đáp. Nhưng mà chân thân của chàng thì không thể lên đó được. Sau khi đóng cọc xong thì chân thân của chàng phải ở cạnh ta để đề phòng vạn nhất. Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu hỏi. Ý của nàng là, ta dùng 12 cái thế thân là được rồi, không cần phải dùng tới chân thân sao? Liễu Tuyết đáp, dùng chân thân thì hiệu quả cao, nhưng lại quá nguy hiểm. Nếu sơ sẩy, thì chàng thực sự sẽ bị giam giữ ở đây, không thể nào thoát ra được. Thế dùng thế thân thì có ảnh hưởng gì tới hiệu quả của nó hay không? Diệp Truy Thu hỏi. Cho dù ảnh hưởng thì cũng phải đảm bảo an toàn trước đã. Chàng cứ tế luyện 12 phân thân cho kỹ trước, dùng máu tươi và đạo khí để nuôi, chắc chắn không thành vấn đề gì lớn đâu, Liễu Tuyết nói. Sau đó Liễu Tuyết lại nói rõ hơn. Diệp Truy Thu nhớ kỹ, sau đó nhảy khỏi lòng sông để bắt đầu chuẩn bị. Vốn dĩ Diệp Truy Thu không cần phải vội vã để đối phó với thập nhị thần nữ như thế, nhưng mà sau cái chết của đại nhĩ hộ pháp khiến Diệp Truy Thu cảm thấy khó chịu, quyết lòng phải diệt trừ thập nhị thần nữ này thật nhanh để đi tìm Tây Vương Mẫu trả thù cho đại nhĩ hộ pháp. Tây Vương Mẫu một ngày không chết, lục đạo vĩnh viễn không có ngày được yên. Diệp Truy Thu tìm được rừng trúc cách đó 10 dặm, thân trúc giống dễ chứa đạo khí, là tài liệu tốt nhất để thi triển ký tượng chi thuật. Diệp Truy Thu chọn ra 12 cây trúc trở thành một đoạn 3 thước, sau đó bắt đầu thi pháp, rồi nhỏ máu tươi của mình lên mỗi đầu cây trúc. Sau đó Diệp Truy Thu lại dùng tu di giới tử trận áp xúc cây trúc tới cực hạn. Hắn cầm cây trúc trong tay, nhổ kim đan ra, dùng đan khí để thấm vào trong đó. Thi pháp một hơi tới 9 giờ tối, Diệp Truy Thu cảm thấy đã lâu, đã đâu vào đó cho nên mới dừng lại. Quay lại đáy sông, Diệp Truy Thu nói, Tuyết Nhi, ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chúng ta bắt đầu hành động đi. Được rồi, ta sẽ thôi động đao binh sát trận để quấy nhiễu thập nhị thần nữ, giúp chàng thi pháp. Lưu Tuyết nói, Diệp Truy Thu gật đầu, lập tức độn ra khỏi lòng sông, đứng ở trên đăng long phong chờ đợi. Lưu Tuyết lập tức thôi động trận pháp, làm cho sát khí càn khôn ở dưới đáy sông bắn lên, chia thành hướng tấn công Vu Hạp thập nhị phong. Thấy phong ba vừa sinh trên mặt sông, Diệp Truy Thu biết rõ rằng Lưu Tuyết đã hành động, cho nên cũng lập tức đóng cọc sống. Đi tới dưới chân đăng long phong, Diệp Truy Thu rút cây trúc đầu tiên ra, chọn một vị trí dưới chân. Hắn thầm vận chuyển huyền công, trực tiếp đâm vào trong sơn thể, sau đó tế thiên sư ấn đè xuống. Bùm một tiếng, thiên sư ấn giáng xuống, phong ấn cây cậy trúc vào trong lòng núi. Diệp Truy Thu thấy lòng ngực đau xót, gần như là không thể đứng vững. Bởi vì phân thân này đã được Diệp Truy Thu tế luyện rất lâu, cảm ứng với thân thể vô cùng mạnh mẽ. Phân thân bị tấn công, loại cảm giác đau khổ khổng lồ này lập tức truyền về cho bản thể, không thể nào tránh khỏi được. Thảm nhất vẫn chính là chân thân của Diệp Truy Thu không thể vận công chống cự, bằng không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của đóng cọc sống. Tự mình thi pháp lên bản thân, cầm thiên sư ấn đóng lên người mình, bụng làm dạ chịu, tự làm tự chịu thôi. Hành vi dở hơi của Diệp Truy Thu e là trong thuật phái chưa nay, từ xưa tới nay chưa ai từng sử dụng. Lão Ma Hồng Sơn bất ngờ xuất hiện tặc lưỡi nói, chà chà chà, Diệp Truy Thu, người đúng thật là chơi lớn thật đấy. Diệp Truy Thu tức giận phất tay. Tiền bối xin đừng có quấy rầy nữa, trốn qua một bên chờ ta xem đi. Được rồi, ta không quấy rầy nữa, người cứ tiếp tục đi. Lão Ma Hồng Sơn cười hề hề rồi đột nhiên biến mất. Trong lòng Diệp Truy Thu ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Lão Ma Hồng Sơn một phen, sau đó mới độn tới Thánh Tuyển Phong. Lặp lại hành động cũ, Diệp Truy Thu lại chôn xuống một cái cọc sống dưới đỉnh, dưới đáy của Thánh Tuyển Phong. Sau đó Diệp Truy Thu lại tiếp tục tới mấy đỉnh núi khác như Triệu Vân, Vọng Hà, Tùng Loan, Tê Tiệp, Phi Thượng, Thúy Bình, Tụ Hạc, Tịnh Đàn, Khởi Vân, để chôn mỗi một đỉnh núi một cái cọc sống xuống. Sau khi tiếp tục hành xác tới 12 lần, Diệp Truy Thu cũng bị dày vò tới sống không bằng chết. Chẳng trách Tuyết Nhi lại nói là có nguy hiểm, đừng nói là một lát nữa phải chiến đấu, riêng việc đóng 12 cái cọc sống này cũng suýt khiến cái mạng nhỏ của Diệp Truy Thu đi tong rồi. May mà Diệp Truy Thu có kim đan hộ thể, nếu không thì chính hắn đã tự giết chết bản thân mình từ lâu rồi. Nỗi khổ mà Tiểu Thất và Yên Chi phải chịu năm đó chắc chắn còn lớn hơn mình nhiều. Rốt cuộc cái tà thuật tế sống người tàn nhớ này là do ai phát minh ra đây? Đúng là cái thứ đáng để thiên đao vạn quả mà. Lúc này đã là đến nửa đêm, Diệp Truy Thu quay lại đáy sông, họp mặt cùng với Tiểu Tuyết. Liễu Tuyết vội vàng nắm tay Diệp Truy Thu, đánh giá thần sắc của hắn, ân cần hỏi thăm. Chàng sao rồi? Còn chịu được không? Lúc nãy thì hơi có đau, nhưng mà bây giờ không sao rồi, Diệp Truy Thu nói. Thật ra thì bây giờ vẫn có sao đấy, chẳng qua là Diệp Truy Thu không nói ra mà thôi. Bởi vì 12 phân thân của Diệp Truy Thu bị chôn ở 12 đỉnh núi, Diệp Duy Thu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cứ như là đang phải tự mình gánh 12 ngọn núi vậy, bị ép tới mức muốn hộc máu ra. Cảm giác này có thể xuất hồn được hay không? Liễu Tuyết xót ra, không thành vấn đề. Diệp Duy Thu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy được rồi, chàng hãy xuất hồn đi. Trời sắp sáng rồi, không nên kéo dài thêm nữa. Ta sẽ hộ pháp cho chàng. Liễu Tuyết cắn răng nói. Diệp Duy Thu gật đầu, cùng Liễu Tuyết đi vào dưới loạn thạch trận, khoanh chân ngồi xuống. Liễu Tuyết dẫn theo Tô Chân, Tiểu Thanh canh gác bên cạnh Diệp Duy Thu để hộ pháp cho hắn. Diệp Duy Thu nhắm mắt đả tọa, hai tay kết ấn ở trước ngực quát: Kim thân bất diệt, đạo khí trường tồn, xuất hồn. Chú ngữ vừa dứt, một đạo hồn ảnh kim quang bao phủ bay ra từ trên đỉnh đầu Diệp Duy Thu, bay ra khỏi lòng sông, phóng thẳng tới thập nhị phong. Kim quang kia chính là đan khí của Diệp Duy Thu. Hồn phách của hắn không thể nào mang theo kim đan, nhưng mà có thể chứa đan khí đi. Thần nữ phong ở gần đấy nhất, nên xuất hồn kim thân của Diệp Duy Thu tự nhiên sẽ bay về phía đó. Liễu Tuyết căng thẳng ngồi xuống, nắm chặt tay của Diệp Duy Thu. Tô Chân và Tiểu Thanh biết rõ là sư phụ đang lo lắng cho sư công, cho nên không ai dám lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh. Sau khi Diệp Duy Thu xuất hồn ra, thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác nặng nề khi nãy đã không còn nữa. Hồn thể hành động vô cùng tự nhiên. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Duy Thu đã bay khỏi chân núi của thần nữ phong. Ngay sau đó Diệp Duy Thu đã tiến vào trong lòng núi. Do là hồn thể, nên việc bố lại được bố trí cẩu sống, cho nên Diệp Duy Thu có thể dễ dàng đi xuyên qua sơn thể, không hề bị ngăn cản. Lúc này trong mắt Diệp Duy Thu, sơn thể chẳng khác gì là không khí. Phía trước có bóng người lóe lên, là vọng hà của thần nữ cầm kiếm đứng trước. Diệp Duy Thu, người đúng là âm hồn bất tán, lại dám đóng cẩu sống tới đây. Được lắm, ta sẽ khiến người có đi mà không có về. Vọng Hà vẫn choàng áo lụa mỏng như cũ. Diệp Duy Thu cười lạnh. Yêu linh chết tiệt, bản tọa không có tâm tình để chơi với các ngươi, cũng không có tâm tư để nhìn cái bộ dạng lẳng lơ này của ngươi. Ngươi hãy tốt nhất đi chịu chết đi. Kiếm linh, tới đây. Vèo một tiếng, trong tay Diệp Duy Thu đột nhiên có một thanh trường kiếm, đúng là Xích Nguyên kiếm sau khi phóng đại. Do tế luyện lâu ngày, cộng thêm đạo hạnh của Diệp Duy Thu lúc này đã tăng lên, khiến Xích Nguyên kiếm cũng có kiếm linh, theo hồn của Diệp Duy Thu tới đây. Vọng Hà không nói lời nào, vung kiếm chém tới. Diệp Duy Thu không thèm tránh né, giơ kiếm chém ngang một nhát. Keng một kiếm vang lên, hai kiếm giao nhau. Trường kiếm của Vọng Hà bị bắn văng ra ngoài. Nghiệp chướng, còn không khoanh tay chịu chết sao? Trong mắt Diệp Duy Thu có sát khí lóe lên, kiếm linh bắn tới chỗ tim của Vọng Hà. Ai ngờ thân thể của Vọng Hà đột nhiên xoay tròn, lụa mỏng trên người bắn ra, âm ầm chụp về phía Diệp Duy Thu. Địch, đánh không lại thì cởi đồ. Là cái tuyệt chiêu khỉ gió gì đây? Diệp Duy Thu rút kiếm linh về, xoẹt một tiếng, vài nhát kiếm vung lên, chém đứt hết đống lụa mỏng của Vọng Hà. Từng mảnh vải lụa bay phấp phới như cánh bướm. Lớp lụa trên mông người Vọng Hà cũng mất, xoay người bỏ chạy hét lớn. Các tỷ muội mau tới đây cứu ta. Diệp Duy Thu tới rồi. Yêu nữ, hôm nay ta không tha cho các ngươi đâu. Diệp Duy Thu hét lớn, cố ý để hù dọa Vọng Hà. Vọng Hà thoạt nhìn như có vẻ rất sợ, sải bước chạy đi giật nhanh. Vọng Hà mặc lụa mỏng, giống như là tiên tử, cảnh sắc, cảnh xuân e ấp, nửa kín nửa hở, lụa mỏng bay bay. Nhưng mà không có gì che chắn, lập tức lộ ra vẻ xấu xí thô tục, khiến Diệp Duy Thu chẳng còn chút hứng thú nào. Vốn dĩ Diệp Duy Thu cảm thấy tập nhị thần nữ trông cũng xinh đẹp, nay chỉ xuống hết cả mắt mà thôi. Nghĩ kỹ cũng đúng, mấy nữ trên đời này đẹp nhờ trang phục và cách ăn mặc, cho nên mới muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà trở về dạng nguyên thủy thì ai nấy cũng trần như nhộng, đẹp xấu cũng khác gì nhau. Làm gì còn mỹ cảm gì nữa. Vọng Hà chạy vội mà đi, nhưng Diệp Chi Tu lại không có đuổi theo, mà xoay người tìm kiếm sơn thể của Vọng Hà Phong. Nếu là cộng đồng tử thì thập nhị thần nữ nhất định để lại căn cơ trong sơn thể rồi. Lần trước, Tiểu Tất và Yên Chi là thi cốt chôn dưới đất. Lúc đó Diệp Duy Thu không tiện đập cả tòa nhà, cho nên phải cưỡng chế cắt đứt liên lạc của hai đứa với thi cốt. Nếu như dỡ cả tòa nhà, đào thi cốt của Yên Chi và Tiểu Thất lên, thì cũng có thể đưa hai đứa đi dễ dàng. Lúc này Diệp Duy Thu tìm kiếm trong sơn thể, chính là muốn tìm xem căn cơ của Vọng Hà nằm ở đâu. Chỉ cần phá hủy căn cơ của thập nhị thần nữ đi, cắt đứt liên hệ của bọn họ với Vu Hạp Thập Nhị Phong, thì việc thu thập bọn chúng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Vậy nên, 12 thế thần đã dùng đóng cọc sống ở Vu Hạp Thập Nhị Phong cũng là căn cơ của hắn. Thật ra thì, Thập Nhị Thần Nữ biết rõ địa điểm đóng cọc sống của Diệp Duy Thu, nhưng mà do thời gian ngắn, không thể nào rút nó lên được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Diệp Duy Thu còn chưa phát hiện ra, thì lại nghe xung quanh có tiếng kêu. Thập Nhị Thần Nữ đồng loạt tấn công tới. Kiếm Linh, lên! Diệp Duy Thu hét lớn một tiếng, thôi động Kiếm Linh giao chiến cùng Thập Nhị Thần Nữ. Phong Hà lại đổi một bộ áo lụa khác, dẫn đầu công tới. Diệp Duy Thu lại lấy một địch nhiều, nhưng mà chẳng hề sợ hãi. Hắn hết đánh nam, lại đánh bắc, kịch chiến cùng Thập Nhị Thần Nữ này. Đột nhiên, thân ảnh của Diệp Duy Thu lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Phong Hà giật mình lập tức quát. Các tỷ muội trở lại chỗ của mình đi, xem Diệp Duy Thu đã đi đâu. Tên này đã đóng cọc sống vào Vu Hạp Thập Nhị Phong, cũng có thể tùy ý di chuyển khắp nơi. Chúng ta đã mất đi ưu thế địa lợi rồi, chỉ có thể tập trung lực lượng để đối phó với hắn mà thôi. Các thần nữ đều gật đầu, quay về chỗ của mình. Phong Hà nói không sai, đúng là Diệp Duy Thu hiện tại đã đi sang nơi khác. Do là lấy ít địch nhiều trong thời gian dài không phải là cách, cho nên Diệp Duy Thu đang phải đổi mục tiêu. Dù sao thì Diệp Duy Thu cũng có thể thoải mái di chuyển giữa Vu Hạp Thập Nhị Phong, tuyệt đối không tốn thời gian và tinh lực chút nào. Sau khi chạy khỏi thần nữ phong, Diệp Duy Thu lập tức tới Đăng Long Phong. Tới nơi, Diệp Duy Thu lượn vòng quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được căn cơ của Đăng Long Thần Nữ. Căn cơ của Đăng Long Thần Nữ này không phải là bộ xương khô, là một miếng ngọc thạch hình trái tim, lớn cỡ nắm đấm. Sở dĩ Diệp Duy Thu xác định đây là căn cơ của Đăng Long Thần Nữ là nhờ có Liễu Tuyết chỉ. Năm đó, Tuyết Nhi đúng là một trái tim bằng ngọc thạch. Xem ra, Thập Nhị Thần Nữ cũng giống như Liễu Tuyết, đều tu luyện bằng phương pháp truyền thừa của nữ oa nương nương, có đường tu luyện giống nhau. Hơn nữa, khối ngọc thạch trước mặt Diệp Duy Thu này cũng chứa linh lực nhất định, phát ra ánh sáng nhu hòa giữa sơn thể tối tăm. Ha ha ha ha, nghiệp chướng, xem ra rút củi dưới đáy nồi cũng là biện pháp rất hiệu quả đó, các người cứ chờ đi. Diệp Duy Thu cười lớn, tiện tay một chảo, dùng tu di giới tử trận để thu lấy trái tim bằng ngọc đó. Vốn dĩ, Diệp Duy Thu dự định trực tiếp đánh vỡ những trái tim này, nhưng Diệp Duy Thu đột nhiên nghĩ, có lẽ những thứ này vẫn còn có tác dụng, cho nên quyết định giữ lại, đem về cho Liễu Tuyết nghiên cứu. Dù sao thì những thứ này trông cũng khá đẹp, giữ lại ngắm chơi cũng không sao. Diệp Duy Thu vừa mới lấy xong trái tim đó, thì sau lưng bỗng nhiên có sát khí đánh tới. Quay lại nhìn thì đúng là Đăng Long Thần Nữ. Diệp Duy Thu tránh né kiếm phong cười nói, nha đầu, người tới muộn rồi. Trái tim thiếu nữ này của ngươi hiện tại đã thuộc về ta. Đăng Long Thần Nữ giật mình, sau đó lập tức biến sắc, điên cuồng tấn công Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu, trả lại đồ cho ta đây. Diệp Duy Thu cười lớn, lấy trái tim kia ra, đắc ý lắc. Vất vả lắm, ta mới lấy được trái tim thiếu nữ xinh đẹp như ngươi. Sao ta có thể trả lại cơ chứ? Nha đầu, trái tim của ngươi hiện tại đã thuộc về ta rồi. Ngươi cũng nên đi theo ta đi. Có người tái à? Xưa này đều thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ đối xử tử tế đối với ngươi. Luôn bị qua mặt, hôm nay Diệp Duy Thu được dịp đùa giỡn Thập Nhị Thần Nữ một phen. Dù sao bọn họ cũng chẳng xem mình là trưởng bối. Nếu như quan hệ của Tuyết Nhi và Tây Phương Mẫu Nương Nương tốt đẹp, thì tỷ muội tình thâm, Thập Nhị Thần Nữ này gặp Duy Thu cũng phải gọi một tiếng tiền bối rồi. Nhưng Thập Nhị Thần Nữ cứ luôn miệng sỉ nhục Liễu Tuyết, cho nên Diệp Duy Thu cũng mặc kệ chuyện có phải trưởng bối hay là không. Đăng Long Thần Nữ gấp đến độ đỏ mắt, vung kiếm nhanh như gió, liều mạng tấn công Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu giơ tay chộp lấy tấm lụa mỏng trên người Đăng Long Thần Nữ, cười lớn rồi bỏ đi. Ác tặc, ngươi chạy đi đâu? Đăng Long Thần Nữ bất chấp xấu hổ, trần truồng đuổi theo Diệp Duy Thu. Vọng Hà và những thần nữ khác cũng theo tiếng chạy mà phi đến, bao vây chặn đánh Diệp Duy Thu. Nhưng Diệp Duy Thu đạo hắn cao hơn hẳn, xuất quỷ nhập thần, từ Đăng Long Thần Nữ thoát một cái đã tới Thánh Tuyển Phong, theo đó lại qua Tủ Hạc Phong, rồi chuyển tới Triệu Vân Phong. Thập Nhị Thần Nữ ra sức đuổi theo nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Duy Thu đâu. Vọng Hà lòng như nửa đốt. Các tỷ muội hãy nhanh chóng trở về chỗ của mình, thủ hộ ngọc tâm của bản thân mình đi. Triệu Vân Thần Nữ gấp đến độ giận dữ, dậm chân. Giữa kiểu gì đây? Phân tán ra, chúng ta chỉ có nước bị tiêu diệt từ từ, trừ khi chúng ta rút hết ngọc tâm lên, tập trung lại một chỗ. Nếu mà rút được lên, thì còn gọi là cọc đồng tử à? Phong Hà cũng hết cách xua tay nói. Tất cả quay lại chỗ của mình. Mọi chuyện đây phải nghe theo ý trời vậy. Cọc đồng tử vừa xuống đất đã bén rễ, thử bản thân mình không thể nào rút lên được. Cũng giống như Tiểu Thất và Yên Chi, không có một thân đạo hạnh thì không thể nào tự cứu mình được. Chỉ Kỳ Thu là người ngoài, dùng ngoại lực để trừ khử cọc đồng tử thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu sau này Chỉ Kỳ Thu tự rút 12 cái cọc thế thân của mình lên, sẽ đau đớn hệt như lúc đóng cọc vậy. Thập nhị thần nữ gấp đến độ rứt đầu mẹ chán. Chỉ Kỳ Thu thì lấy được viên ngọc tâm thứ hai từ chỗ Triệu Vân Phong. Triệu Vân Phong và Đăng Long thần nữ không có núi của mình, đành phải qua ở chỗ Vọng Hà, liên tục chạy qua cứu viện Vu Hạp Thập Nhị Phong ở các nơi. Sau một giờ, Diệp Kỳ Thu dương đông kích tây, xuất quỷ nhập thần, đã triệt hạ được 11 đỉnh là Đăng Long, Thánh Truyền, Triệu Vân, Tùng Loan, Tập Tiên, Phi Vượng, Thúy Bình, Tụ Hạc, Tịnh Đàn, Khởi Vân và Thượng Thăng. Vu Hạp Thập Nhị Phong chỉ còn lại mình thần nữ phong mà thôi. Nhưng thập nhị thần nữ hiện tại đã tụ tập đầy đủ ở thần nữ phong, dự định sẽ quyết một trận tử chiến đối với Diệp Kỳ Thu. Vọng Hà, các tỷ muội các ngươi hiện tại đã tặng trái tim cho ta rồi. Ta thấy các ngươi tốt nhất là nên đi theo ta đi. Chúng ta cùng nhau hưởng cuộc sống sung sướng. Diệp Kỳ Thu cười lớn mà mỉa mai. Lúc này Diệp Kỳ Thu đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, cho nên tâm trạng rất vui vẻ. Thập nhị thần nữ hận không thể xấu thương thẻ thịt Diệp Kỳ Thu, cho nên lập tức xuất kiếm tấn công hắn. Diệp Kỳ Thu thôi động kiếm linh, bình tĩnh nghênh chiến, vừa đánh vừa bình phẩm từ đầu tới chân của thập nhị thần nữ. Vọng Hà, vóc dáng cô không có tệ, vai hơi gầy, không mặc quần áo còn đỡ. Nếu mặc quần áo thì phải lót thêm chút đệm vai. Lông mi của Đăng Long đẹp lắm, vừa dài lại vừa cong. Chỉ tiếc là cái mũi hơi có ngắn, thành ra trông hơi thô. Tù Hạc ấy à? Điều kiện không có tệ, nhìn xương hông hơi nhỏ. Sau này sinh con dễ gặp nguy hiểm lắm đó. Tập tiên dạy thì không có được tốt lắm, phải chú ý chăm sóc ngực một chút đấy. Nếu không thì sau này sinh con sẽ bị thiếu sữa. Lông của Thanh Tuyền hơi rậm đấy, hay là ta đề cử một kem tẩy lông cho ngươi, xem ngươi dùng thử thế nào. Thập nhị thần nữ bị Diệp Kỳ Thu chọc cho tín tức nghiến răng nghiến lợi, im lặng cố nén cơn tức giận, ra sức tấn công mạnh hơn. Diệp Kỳ Thu vừa luyên thuyên với thập nhị thần nữ, vừa giữ vững đạo tâm, lạnh lùng tìm kiếm sơ hở của thập nhị thần nữ. Nhưng mà đấu cả buổi trời, Diệp Kỳ Thu phát hiện mình khó mà công phá liên minh của thập nhị thần nữ này. Xem ra tầng rào chắn cuối cùng vẫn rất cứng đấy. Đánh thêm một lúc, Diệp Kỳ Thu tung ra một chiêu hỏa mù rồi xoay người bỏ chạy. Thập nhị thần nữ cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Vọng Hà nói, lần này Diệp Kỳ Thu đi nhất định là dùng chân thân tới đây để một mẻ hốt gọn chúng ta. Bây giờ căn cơ của chúng ta đã mất hết rồi, tuyệt đối không thể trụ lại được. Các tỷ tỷ, ta thấy các người nên là chạy đi. Giữ được núi xanh, còn gì sợ không có củi đốt. Tiếp tục ở đây chỉ có nước bị Diệp Kỳ Thu và cửu thiên đeo nữa kia tiêu diệt mà thôi. Bọn ta đi hết, thì ngươi phải làm sao bây giờ? Hơn nữa căn cơ của chúng ta hiện tại, tất cả đều đã rơi vào trong tay Diệp Kỳ Thu rồi. Cho dù bây giờ có bỏ đi, thì sớm muộn gì cũng biến mất mà thôi. Thập tiên buồn bã nói, đúng đó tỷ tỷ. Bọn ta không có đi đâu hết. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ do sư phụ ban phó. Chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội mà thôi. Triệu Vân cũng khóc lóc nói. Triệu Vân nói đúng. Chúng ta lấy cái chết để tạ tội. Các thần nữ khác cũng phù họa với nhau. Vọng Hà phất tay áo ra dấu cho mọi người im lặng, trầm ngâm một chút rồi nói. Ta lại có một ý tưởng khác. Chẳng qua sẽ cảm thấy hơi độc ác một chút. Ý tưởng gì? Tỷ mau nói đi. Mấy người Triệu Vân cũng thúc giục. Trong thập nhị thần nữ, Vọng Hà là lão đại, nên mọi người gọi hắn là tỷ tỷ. Vọng Hà cắn môi. Ta muốn hủy đi Vu Hạp Thập Nhị Phong. Triệu Vân nhíu mày. Hủy đi Vu Hạp Thập Nhị Phong thì có lợi gì cho chúng ta? Chẳng lẽ có thể ngăn cản Diệp Kỳ Thu, hay là mở được thông đạo đón sư phụ xuống đây? Vọng Hà lắc đầu nói. Không thể ngăn cản Diệp Kỳ Thu, cũng không thể đón sư phụ xuống được. Nhưng mà Vu Hạp Thập Nhị Phong sẽ bị hủy, khiến nước sông dâng lên, sinh đinh đổ thán. Chúng ta bắt Diệp Kỳ Thu và cửu thiên yêu nữ phải gánh tội danh này. Làm bọn họ, thế làm bọn họ gánh tội danh thì được lợi cái gì? Thanh Tuyển hỏi. Bọn họ gánh tội nghiệp cả đời thì đường hòng đắc đạo thành tiên. Phong Hà oán giận nói. Nhưng mà chúng ta sẽ gánh tội nghiệp đấy mà. Tập Tiên nói. Chúng ta đều quyết lòng lấy cái chết để tạ tội, hiện tại thì còn sợ gì nữa chứ? Phong Hà trừng mắt. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu và nói. Nếu chuyện đã tới nước này, thì trước khi chết, chúng ta phải kéo theo cả Diệp Truy Thu lẫn cựu thiên yêu nữ kia. Được rồi, chúng ta lập tức động thủ, bắt đầu từ chỗ của ta trước. Phong Hà nói. Tỷ tỷ cứ phân phó đi. Mấy người Triệu Vân cũng nói. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này, thập nhị thần nữ Phong đột nhiên chấn động cứ như là có động đất vậy. Trời, có người thi pháp. Mấy người Vọng Hà hét thảm một tiếng, lao đảo ngã xuống đất. Ha ha ha ha. Thập nhị thần nữ, các người chết tới nơi rồi mà vẫn còn tính kéo ta đi theo cùng sao? Nếu không đầu hàng, thì tất cả các ngươi, ngọc đá đều tan, hồn phi phách tán. Tiếng cười lớn của Gia Truy Thu vọng xuống từ trên đỉnh núi. Tu Di giới tử, thiên sư phục ma ấn. Ở một tiếng vang lên, lại thêm một tiếng nện nữa thật lớn. Vừa rồi Gia Truy Thu đã quay về hội họp với Liễu Tuyết, sau đó kể rõ tình huống cho Liễu Tuyết nghe, thì rút hồn về kim thân, cầm theo pháp khí tới đây. Vừa tới thì đúng lúc nghe thấy âm mưu quỷ kế của thập nhị thần nữ, Diệp Truy Thu không dám chậm trễ, lập tức tế ra Thiên Sư Ấn để cảnh cáo bọn chúng. Thiên Sư Ấn là thần khí phục ma của nhân gian đạo, đè nặng trên đỉnh núi như thế đã tạo thành chấn nhiếp cực lớn cho đám thập nhị thần nữ này, nhất là Vọng Hà. Căn cơ của nàng vẫn còn ở đây, cho nên càng cảm thấy đau đớn hơn. Nhưng Vọng Hà cũng là kẻ thuyết huyết. Diệp Truy Thu, người có bản lĩnh thì hãy phá hủy toàn bộ thập nữ thần phong này đi, để tỷ muội bọn ta đỡ phải ra tay. Nếu không thể phá hủy thần phong nữ này, thì ngươi đừng hòng ép tỷ muội của chúng ta. Đúng vậy, Diệp Chi Tu, người có bản lĩnh thì xuống tay đi, tỷ muội chúng ta tuyệt đối không cầu xin ngươi đâu. Mấy người Triệu Vân cũng quát lớn. Quần lót cũng bị cướp rồi mà vẫn còn ra về sao? Diệp Chi Tu cười lạnh, lại thôi đồng Thiên Sư Ấn giáng mạnh xuống đỉnh núi. Ầm một tiếng vang lên, trên đỉnh núi của thần nữ Phong đã bị đánh sụt một mảng rất lớn, hơn một trượng. Vọng Hà đau đớn lăn ra mặt đất, kêu gào các tỷ muội bên cạnh. Các ngươi đi trước đi, không cần ở lại đây chịu khổ cùng ta. Diệp Chi Tu sẽ không dám ra mạnh tay đâu, bằng không thần nữ Phong này sẽ sụp đổ khiến nước sông dâng lên. Các ngươi hãy lui lại những ngọn núi khác. Nếu như Diệp Chi Tu xuất hồn tới thì các người tới đây giúp ta. Nếu hắn không xuất hồn tới thì các người cứ án binh bất động. Tóm lại, hắn không xuất hồn thì đừng hòng bắt được ta, trừ khi hắn triệt để phá hủy thần nữ phong này. Tì tì, bọn ta không có đi. Triệu Vân và Tập Tiên đồng thời xông lên ôm lấy Vọng Hà khóc nức nở. Nhân gian bao chuyện thương tâm, nào ngoài sinh ly và tử biệt. Cảnh tượng thập nhị thần nữ ôm nhau khóc lóc đúng là khiến cho lòng người chua xót. Này này, đúng là tỷ muội tình thâm mà, sinh ly tử biệt khiến lòng người thương cảm. Vọng Hà, lúc này không cố nhịn được nữa à? Giọng nói của Liễu Tuyết bỗng nhiên ung dung truyền đến từ bên ngoài. Vọng Hà thà chết chứ quyết không chịu khuất phục. Cửu thiên yêu nữ, ngươi đừng có mà giả mù sa mưa nữa. Muốn chém muốn giết thì cứ thẳng tay mà ra tay đi. Liễu Tuyết hừ một tiếng. Tiểu bối làm càn, nói cùng ta sư thúc của ngươi mà nói với cái giọng lặng không biết nặng nhẹ đó sao? Các người là không xem tôn trưởng ra cái gì, cứ luôn miệng mắng ta là yêu nữ này yêu nữ nọ. Lẽ nào đây đều là do sư phụ các ngươi dạy sao? Tuy ta và sư phụ các ngươi không có được hòa thuận, nhưng khi gặp mặt ta cũng phải gọi một tiếng sư tỷ. Các ngươi lại vô lễ đến như vậy, đúng là nhờ sư tỷ của ta dạy dỗ các ngươi rồi. Phượng Hà cười lạnh mắng. Sư phụ ta từng nói ngươi là kẻ trong mắt không có tôn trưởng, xưa nay chưa từng xem bọn ta là cái thứ gì, cho nên chúng ta không bao giờ xem ngươi là sư thúc. Được rồi, nếu đã như vậy thì ta cũng chẳng cần niệm tình xưa nữa. Chi Thu, chàng động thủ đi. Lữ Tuyết đứng lên trên đỉnh thần nữ phòng nói với Giả Chi Thu. Giả Chi Thu gật đầu tế ra thiên sư ấn, lại tiếp tục tạo ra áp lực. Ba lần liên tục, Diệp Chi Tu đột nhiên thu hồi thiên sư ấn, ngồi xếp bằng xuống, xuất hồn chui vào trong sơn thể. Chắc là lần này đám người Vọng Hà đã bị đánh cho hôn mê rồi. Diệp Kỳ Tu có thể nhân cơ hội này mà ra tay một mẻ bắt gọn. Diệp Kỳ Tu xuất hồn mà đi, Lý Tuyết ở lại bảo vệ kim thân của hắn chờ đợi trên đỉnh núi. Trong thần nữ phòng, mấy tỷ muội vọng hà bị thiên sư ấn đánh liên tục mà thần hồn lay lắt, đầu óc choáng váng. Diệp Kỳ Tu đột nhiên xuống dưới cướp đi ngọc tâm dưới thần nữ phòng. Thập nhị thần nữ chỉ còn lại tinh thần trừ đau đớn do thiên sư đè xuống mà tạo thành, căn bản không thể phản kháng được gì. Vọng Hà, từ bây giờ tim của các ngươi đều thuộc về ta rồi. Hãy ngoan ngoãn theo ta đi. Diệp Kỳ Thu cười lớn, không dám ham chiến mà xoay người chạy ra. Ác tặc, bọn ta đồng quy vu tận đối với ngươi. Thập nhị thần nữ nổi điên lên, lập tức đuổi theo không ngừng. Đồng quy vu tận. Chẳng lẽ tỷ muội các ngươi chung tình cho nên muốn chết cùng ta sao? Diệp Kỳ Thu vẫn cười và hồn ảnh bay thẳng lên trên đỉnh núi. Bỗng nhiên phía trước mặt lóe sáng lên, Diệp Kỳ Tu vọt tới đỉnh núi, vội vàng nhập vào kim thân. Thập nhị thần nữ vẫn đuổi theo, trường kiếm chỉ thẳng về phía Liễu Tuyết và Diệp Kỳ Tu. Đám tiểu bối vô lễ! Diệp Kỳ Tu phất tay tế ra vô cực phù bảo vệ bản thân của Diệp Kỳ Tu. Thập nhị thần nữ tấn công từ bốn phía nhưng lại không thể nào đánh vỡ tầng phòng ngự của vô cực phù. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Kỳ Tu hoàn hồn xong, hắn đứng bật dậy, phất tay tế hỗn độn pháp thiên đồ ra. Thiên địa chi tùy, hỗn độn pháp tiên, bao la vạn linh, cấp cấp như luật lệnh. Trận đồ trải ra, ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, hút hết thập nhị thần nữ vào trong đó. Lần trước không thể nào thu thập nhị thần nữ vào trong, là vì căn cơ của bọn họ vẫn còn trong sơn thể. Bây giờ thì lại khác rồi, thập nhị thần nữ đã mất đi căn cơ, chỉ có thể giơ tay chịu trói mà thôi. Đáng thương thay cho mấy người vọng hà. Thủ hộ vua hợp thập nhị phong đã mấy ngàn năm, tam trinh cửu liệt, tâm vững như đá, nhưng cuối cùng cũng bị Diệp Kỳ Thu nhổ tận gốc. Diệp Kỳ Thu sau khi thu trận đồ lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thu tập thập nhị thần nữ này khiến Diệp Kỳ Thu tốn biết bao nhiêu công sức, gần như dùng hết 72 phép thần thông mới có thể cưỡng chế thu phục được. Tuyết Nhi, cuối cùng cũng thể bắt được thập nhị thần nữ rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ta có thể xông vào Nhật Nguyệt Thần Sơn đi tìm Tây Vương Mẫu đánh một trận hay không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Không được, cọc đồng tử của chàng vẫn còn ở đây, phải nhổ chúng lên, không thì sẽ bất lợi cho chàng, Liễu Tuyết nói. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới nhớ tới chuyện cọc đồng tử sống, vội vàng gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ rút thân thể của ta ra trước, ta trở lại đáy sông tiếp tục hộ pháp để đề phòng bất chắc. Liễu Tuyết gật đầu xoay người rời đi. Lúc này trời đã hừng đông. Diệp Kỳ Thu vội vàng rút mấy cọc thân thế thân của mình đã đóng xuống vô hạp thập nhị phong lên, bắt đầu rút từ thần nữ phong. Đóng cọc dễ, rút cọc khó. Muốn rút hết 12 cọc thế thân này cũng chẳng dễ dàng gì. Diệp Kỳ Tu là đầu tiên ngồi xuống ở dưới chỗ đóng cọc, thu hồi tinh thần và đạo khí của mình đã rót vào thân trúc ra, sau đó mới rút cọc trúc lên, dùng tam muội chân hỏa để thiêu hủy. Cả quá trình này mất hơn nửa canh giờ. Hơn nữa, lúc tiêu hủy cọc, Diệp Kỳ Thu cũng phải chịu thêm đau đớn cùng cực. Sau khi rút hết 12 cọc thế thân, thì trời đã sập tối. Diệp Kỳ Thu lúc này đã sức cùng lục kiệt, nằm trên phi phượng phong để nghỉ ngơi lại sức. Bên cạnh có gió ập tới, Diệp Kỳ Thu chẳng buồn quay đầu mà miệng nói. Hồng Sơn tiền bối, ngươi lại tới rồi sao? Lắm mà Hồng Sơn giật mình hỏi. Chi Thu, đạo hạnh của ngươi tăng nhanh thật đó, bây giờ có thể cảm giác được sự hiện hữu của ta rồi. Quá khen. Diệp Kỳ Thu uể oải đáp. Lão ma Hồng Sơn lập tức tới trước mặt Diệp Kỳ Thu. Ngươi còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều. Ta cho rằng ngươi phải ở đây tới nửa năm mới có thể giải quyết được thập nhị thần nữ, nhưng thực không ngờ mới có 2-3 ngày mà ngươi đã toàn thắng rồi. Diệp Kỳ Thu cười. Ta sợ lại hứa 10 năm với ngươi nên không dám chậm trễ mà. Cho ta triệt để chinh phục lục đạo xong mới có thể đưa ngươi ra ngoài. Chỉ mong lão tiền bối hãy bình tĩnh, đừng có nóng vội, cũng đừng rước thêm phiền phức cho ta, tránh quấy rầy tới kế hoạch của ta là được rồi. Lão Hoa Hồng Sơn gật đầu. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không siếc rước thêm phiền phức cho người đâu. Nhưng mà người nói lời phải giữ lấy lời đấy, đừng có mà lừa ta. Nói xong lão ma cũng xoay người bỏ đi. Diệp Kỳ Tu lắc đầu, lão ma này đúng là thú vị thật, thỉnh thoảng xuất hiện một cái, nói vài câu rồi lại thình lình biến mất. Lão ma đi rồi, Diệp Kỳ Thu rời khỏi phi phượng phong, chui vào đáy sông để tập hợp cùng với Liễu Tuyết. Liễu Tuyết lúc này đang trông coi loạn thạch trận và dạy gì đó cho Tô Chân và Tiểu Thanh. Diệp Chi Tu đi tới, Liễu Tuyết dừng lại, đứng dậy đón Diệp Chi Tu. Chàng vất vả rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong thập nhị thần nữ, bảo vệ tông đạo giữa nhân gian đạo và thiên nhân đạo. Không vất vả đâu, Diệp Chi Tu cười nói. Xử lý 12 sư điệt của nàng thế nào bây giờ đây? Sư công, ta thấy 12 tên đó đều là mỹ nữ, hay là ngươi cứ thu đi. Tô Chân đùa dai nghịch dại, vừa định giỡn, nhưng mà nói được nửa câu thì chợt nhớ tới lời cảnh cáo của sư phụ, cho nên ngậm miệng lại. Thu cái gì cơ? Diệp Chi Tu liếc mắt. À, không có gì. Ta không nói gì hết. Tô Chân nhún vai. Ngươi không nói gì hết? Thế mấy lời ta vừa nghe được, hoàn toàn là tiếng đánh giấm của ngươi sao? Diệp Chi Tu liếc Tô Chân một cái. Sư phụ, sư công bắt nạt ta. Tô Chân ấm ức nhìn Liễu Tuyết. Liễu Tuyết bật cười và lắc đầu nói. Ngươi và Tiểu Thanh qua chỗ khác chơi đi. Tập nhị thần nữ đã bị thu thập rồi. Các người có thể thoải mái chạy đi chơi. Trời đất bao la, đi đâu cũng được hết đấy mà. Tô Chân vẫn không phục, tức giận liếc nhìn Diệp Chi Tu một cái rồi mới kéo tay Tiểu Thanh đi. Diệp Chi Tu lấy 12 ngọc tâm ra, xếp thành một vòng, cũng thả tập nhị thần nữ ra, dùng tự ưu chú để khống chế, đợi Liễu Tuyết xử lý. Liễu Tuyết nhìn ngọc tâm trên mặt đất, lại nhìn thập nhị thần nữ rồi thở dài. Thật ra thì mấy người Vọng Hà cũng là kẻ vô tội thôi, chỉ là bị quấn vào trận chiến giữa ta và sư tỷ, cả hai đều có lý tưởng riêng, nhưng mà không đội trời chung. Hai, ta cũng không biết phải xử lý bọn họ thế nào nữa. Chi Thu, trước tiên chẳng có thu bọn họ lại đã, đợi sau này tính tiếp. 12 ngọc tâm này cứ để chỗ ta, để hồn phách và căn cơ cách xa nhau là được rồi. Liễu Tuyết xét cho cùng vẫn là người tốt, không đành lòng tiêu diệt thập nhị thần nữ. Vừa mới bắt được, bắt đầu hạn chế hành động cho họ xong, thì Liễu Tuyết đã mềm lòng. Nếu bọn họ chẳng còn uy hiếp đến mình nữa, thì cần gì phải đuổi cùng giết tận cơ chứ. Diệp Kỳ Tu gật đầu, vẫn dùng hỗn độn pháp thiên đồ để thu thập nhị thần nữ lại. Diệp Kỳ Tu nhìn 12 ngọc tâm trên mặt đất, đột nhiên thi pháp dùng tu di giới tử để áp xúc, sau đó bỏ vào trong túi. Diệp Kỳ Tu cười. Tuyết Nhi, ta thấy tập nhị thần nữ này tu luyện cùng đường với nàng. 12 viên ngọc tâm này có lợi gì cho nàng không? Liễu Tuyết lắc đầu. Bên trong đúng là có chút tiên thiên linh lực, nhưng mà rất yếu. Ta giữ 12 viên ngọc tâm này bên người, dùng linh lực của mình để tưới cho chúng, đề phòng linh lực của nó biến hóa, mất chất, tạo thành một hòn đá bình thường. Diệp Chi Tu ngẩn ra. Tại sao nàng lại phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng muốn lấy ơn để báo oán, cảm hóa đám sư đệ của nàng sao? Liễu Tuyết mỉm cười. Ta chỉ đem chúng bên người, chứ không cho chúng thêm cái gì cả. Ngoài ra, nếu như lục đạo yên bình trở lại, thì thập nhị thần nữ nguyện ý hướng thiện chúng ta. Nếu như vậy thì chúng ta cũng có thể cho chúng một cơ hội. Diệp Chi Tu lắc đầu. Ta thấy dù có đánh chết thập nhị thần nữ cũng không quay đầu đâu. Cuối cùng cũng uổng phí tấm lòng của nàng mà thôi. Liễu Tuyết nghe vậy thì thản nhiên cười. Cứ mặc kệ họ đi. Đến lúc đấy rồi tính tiếp. Dù sao thì thập nhị thần nữ cũng đã bị chúng ta khống chế. Chẳng thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với chúng ta. Diệp Chi Tu gật đầu và hỏi. Tuyết Nhi, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Tu đi vào trong loạn thạch trận, ung dung nói. Ta biết chàng một lòng muốn báo thù cho Đại Nhĩ Hộ Pháp. Không chỉ vì Đại Nhĩ Hộ Pháp, mà còn vì chúng ta nữa. Tuyết Nhi, Tây Vương Mẫu đã chiếm Nhật Nguyệt Thần Sơn và Vân Đỉnh Thiên Cung của nàng. Cơn tức này ta không thể nào nuốt trôi được. Khoản nợ này ta nhất định phải đi tính. Diệp Chi Tu nói. Liễu Tuyết thở dài. Ân oán tình thù cuối cùng cũng vẫn phải giải quyết thôi. Nhưng bây giờ ta không thể nào rời khỏi thông đạo này được, nên chỉ có thể ở lại tiếp tục thủ hộ. Ta sợ nếu chàng đi tới một mình Nhật Nguyệt Thần Sơn sẽ có chuyện chẳng may xảy ra. Diệp Chi Tu nhíu mày. Nhưng nếu chúng ta cứ một mực phòng thủ thế này thì biết khi nào mới kết thúc đây. Liễu Tuyết buồn bã lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Tóm lại, ta không dám rời khỏi đây vào lúc này. Một khi thông đạo này thất thủ, thì tình hình của nhân gian đạo sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Diệp Chi Tu suy nghĩ một chút rồi nói, Tuyết Nhi, cũng vì nàng không thể đi, cho nên ta càng muốn tới Nhật Nguyệt Thần Sơn lần nữa. Chỉ khi ta tiêu diệt hết mọi uy hiếp từ bên ngoài, thì nàng mới có thể yên tâm rời khỏi nơi này. Nếu như không tiêu diệt hết uy hiếp từ bên ngoài, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây thủ hộ cả đời sao? Liễu Tuyết trầm ngâm khó quyết. Tuy đúng là như vậy, nhưng mà ta vẫn không yên tâm để chàng đi một mình. Hơn nữa trận pháp của ta cần dùng càn khôn đảm của chàng. Chàng thiếu càn khôn đảm thì hành động sẽ bất tiện hơn nhiều. Diệp Duy Thu nhất quyết kiên trì. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Không có càn khôn đảm thì ta vẫn còn hỗn độn pháp thiên đồ mà. Và những pháp khí khác nữa, còn gì phải sợ đâu. Cuối cùng thì Liễu Tuyết cũng gật đầu. Thôi được rồi, ta đồng ý với chàng, nhưng ta có một yêu cầu. Chàng phải đưa cả yêu đào đi theo. Ta sẽ ở đây thôi động đao binh sát trận để đưa hai người lên. Đưa theo yêu đào để làm cái gì? Diệp Chi Tu nhíu mày. Diệp Chi Tu luôn ra sức tránh né yêu đào từ trước tới nay. Không bởi vì Diệp Chi Tu ghét yêu đào, mà trong lòng hắn rất khó xử. Hắn không muốn phản bội tình yêu của mình với Liễu Tuyết. Cô nam quả nữ ở chung với nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà. Liễu Tuyết mỉm cười. Bởi vì ngoài ta ra, đạo hạnh của yêu đào là cao nhất. Để nàng ấy đi cùng chàng thì ta mới có thể yên tâm được. Nhưng mà nếu gặp phải cường địch thì thực sự nàng ta sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Giả Chi Tu nói. Không sao đâu. Đạo hạnh của yêu đào rất cao, nhất định sẽ tạo thành phụ tá đắc lực cho chàng. Liễu Tuyết khẳng định. Giả Chi Tu không thể nào lay chuyển được ý định của Liễu Tuyết, đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, ta tới Thanh Câu Hổ Quốc để đón yêu đào qua đây. Liễu Tuyết kéo tay với Diệp Chi Thu lại, dịu dàng nói. Chàng chẳng cần nóng lòng đâu Diệp Chi Thu. Chuyện tới Nhật Nguyệt Thần Sơn cũng không cần phải vội. Tốt nhất bây giờ, chàng cứ tuần tra một vòng quanh nhân gian đảo một lượt đi. Để xem có vấn đề gì, thì hãy giải quyết hết đi đã. Trước mắt chỉ có thể thủ ở đây, ta không dám rời đi nửa bước. Được rồi, ta sẽ dành ra vài ngày để xem xét tình hình trên nhân gian đảo, sắp xếp đâu vào đó. Rồi chúng ta sẽ lên trên Nhật Nguyệt Thần Sơn. Hai vợ chồng nói xong thì ôm nhau quyến luyến, đại chiến tới mãi nửa đêm mới lưu luyến chia tay. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi tối ngày lễ vui vẻ.